Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 70, góc truyện audio.com. Đại khái là bầu không khí đang hảo hảo tốt đẹp, hai người cao to đều im lặng bất động, điều này làm cho vật nhỏ đang thăm dò thế giới không cảm nhận được động tĩnh. Bất mãn, di di y di, âm thanh phốc phốc của cái mông nhỏ rõ ràng đang kháng nghị hai đại nhân đang đắm chìm trong thế giới lẫn nhau. Kháng nghị là người có nhiều tức giận. Chấm, một mùi vị khác thường tràn ngập trong không khí. Tống Thanh Di trở mình xem thường, khắc chế động tác đang muốn âu yếm, vô lực tựa trên vai Tề Nhuận Vân. Bầu không khí mới vừa rồi tốt như vậy, cái mùi hương kia bay tới thật không đúng thời cơ, khó được một hôm chính quân nhà mình chủ động như vậy. Đáng tiếc cho dù bầu không khí có tốt cũng không dậy nổi với công kích như vậy. Vật nhỏ, quấy dày phụ thân cùng đa đa tương thân tương ái là muốn bị đánh mông phải không? Thì thật bồi thường đứa con cả vân vân, hoàn toàn có thể tối một chút. Tống Thanh Di tuyệt đối có thể đoán được cảnh tượng kế tiếp không ít. Rõ ràng hắn cùng phu nhân thổ lộ tình cảm cảnh tượng lúc sau đẹp như vậy. Lại bởi vì hắn thiếu rất nhiều câu nói đường mật, trong lòng Tống Thanh Di một bên tiếc nuối, một bên tay theo bản năng chạm mông vật nhỏ. Sau đó cảm nhận một cỗ mềm mại ướt át, lúc này mới nhớ tới hai tiếng phốc phốc hội mang ý nghĩa gì. Ngay tại chỗ thay đổi sắc mặt, nhưng thật ra Tề Nhuận Vân không nhanh không chậm đứng lên. Thu thập quần áo bị lộng loạn một chút, ta đi kêu Hồng Tụ các nàng vào thu thập, sau đó liền tự nhiên đi ra ngoài. Tống Thanh Di vẫn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, vật nhỏ mau tròn trăng, phu nhân nhà mình đây là đã tĩnh dưỡng tốt lắm. Ba ngày sau trưởng tôn Tống ra tròn trăng, lấy đại danh, Tống Đông Hy, lại ba ngày, Nam Đinh Tô ra lưu đài. Tống Thanh Di tự mình đi ngoài cổng thành, binh sĩ lưu đài có vài người ngồi cùng một chỗ, Nam Đinh Tô ra lần này có hơn 20 nhân khẩu. Đủ là bố ý xiềng xích, co rúm lại ngồi cùng một chỗ, trên mặt mỗi người đều là chết lặng cùng tiêu điều, chỉ có một người ngoại lệ, đó là Tô Nính. Hắn bị những người Tô gia khác xa lánh ở một bên. Trên người ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số địa phương có vết ư thanh. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm điên cuồng của ngày đó ở trong lao. Tống Thanh Di thời điểm đi đến, đội ngũ sắp phải xuất phát, hắn cũng không có tiến lên, liền đứng ở địa phương cách cổng thành không xa nhìn đám Tô gia nhao nhao ồn ào trách cứ lẫn nhau. Sau đó bị quan sai áp giải quát lớn mới yên tĩnh lại. Mà Tô Nính, vô luận bên người như thế nào, hắn cũng im lặng giống như một cái xác không hồn bình thường. Đại khái khí chàng của Tống Thanh Di đứng ở nơi đó rất rõ ràng. Cùng lữ nhân quanh mình vội vàng vào thành không giống nhau. Rốt cục khiến cho đội ngũ lưu đài chú ý, ánh mắt Tô Nính chậm rãi nâng lên. Rốt cục thấy Tống Thanh Di. Hai mắt vô thần kia lập tức bộc phát tức giận, đứng lên, tựa hồ là muốn lại đây. Bất quá bị nha dịch bên người đánh cho một cậy vẫn là thành thật ngã xuống tại chỗ. Chính là trong mắt khó có thể che giấu hận ý làm cho Tống Thanh Di cảm thấy được chuyến này đi là không có ý nghĩa. Người này đã bị ác niệm trong lòng chính mình che mất lý trí. Chẳng lẽ hắn có thể mong đợi Tô Nính đột nhiên tỉnh ngộ sám hối? Thậm chí hối hận thống khổ sao? Tống Thanh Di cũng không nói lên được chính mình đi chuyến này là vì cái gì? Nhìn xem kết cục của Tô Nính, hay là muốn nhìn bộ dáng vô cùng hối hận một chút thêm một chút rồi dám? Tống Thanh Di bên này còn tại bàng quan im lặng, bên kia binh lính lưu đày đã muốn xuất phát, chính là thời điểm trước khi Tô Nính rời đi, ánh mắt hắn như cũ dừng lại bên này. Tống Thanh Di nhẹ nhàng cười rộ lên. Sau đó dùng hình dáng của miệng đều miêu tả phát âm một câu. Theo sau chỉ thấy ánh mắt Tô Nính đột nhiên trừng lớn. Hắn chỉ biết Tô Nính đã tiếp thu câu nói kia của chính mình. Tống Thanh Di nói chính là thảo luận lúc trước ở trong lao. Ác giả ác báo, Tô gia cùng Tô Nính không phải có dã tâm quá lớn. Cuối cùng như thế nào rời vào tình trạng này, đời trước khiến Tống gia thành người hy sinh. Đời này Tô gia tự chịu diệt vong, Tô Nính cất bước, Tống Thanh Di một thân thoải mái chậm rãi hướng nhà đi. Sau khi vật nhỏ sinh ra, Tống lão gia tựa hồ có ý niệm về Hưu trong đầu. Mấy ngày gần đây nghe Hồng Tụ truyền lại tin tức, phụ thân từ sau việc tiến cống về sau thường xuyên ở lại chỗ mẫu thân. Mà cửa hàng cùng sự phụ giao cho Tống Thanh Di càng lúc càng nhiều. Xem ra nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 1-2 năm này, phụ thân là muốn đem Tống gia giao cho chính mình, không có ngồi xe ngựa. Tống Thanh Di một đường thong thả bước đi về nhà, trong lòng hắn yên lặng nghĩ đến tương lai Tống gia, thì lần đáp mây bay cuối cùng vẫn là được Trầm đại nhân mang đi kinh thành. Hắn tin tưởng kiện lưu ly này có thể thuận lợi tiến vào trong mắt của Thái hậu. Tống gia ở nghề lưu ly thanh danh sẽ như mặt trời ban trưa. Bởi vì kiện lưu ly này có thể tuyệt đối được xưng là đệ nhất trong nghề lưu ly ở triều đại Cẩm. Tống gia ở Cẩm Thành kỳ thực sau Tượng Tịch thanh danh sớm đã lên cao. Lại còn chuyện tiến cống không nhất định là dệt hoa trên gấm. Liệt hỏa phanh du cũng không phải là chuyện tốt. Hiện tại Tống Thanh Di suy nghĩ đến lần tán gẫu trước với phụ thân. Phụ thân làm một cái khảo nghiệm giao cho hắn. Tống gia có chỗ đứng trong nghề lưu ly. Một là dựa vào thanh danh cửa hiệu lâu đời. Hai là dựa vào tài nghệ thành phẩm tinh mỹ vững chắc. Người sau dựa vào tích lũy của người trước. Người sau lại dựa vào bồi dưỡng thợ thủ công cùng với bí phương đốt chế lưu ly mẫu của Tống gia. Nhưng hiện tại hắn cấp Tống gia hai cái lợi thế nữa. Lô hỏa thuần thanh có thể giúp tài nghệ lưu ly của Tống gia như dệt hoa trên gấm. Tăng lên một tầng, mà sử dụng lại lưu ly cũng coi như là một phần sáng tạo. Không chỉ có nhiều tiền lời, phương thức đốt chế của tân phẩm lưu ly có thể làm cho màu sắc ánh sáng càng thêm rõ ràng. Thay đổi dần trình tự, chính là hai cái dệt hoa trên gấm khác biệt. Hoặc là Tống gia không nên tự mình giữ lại, nếu muốn Tống gia trường cửu, một kiện trong đó phải lấy ra làm chỗ tốt cho những nhà khác. Dù sao sau khi Tượng Tịch tin đồn về Tống gia nghiên cứu ra đồ vật này nọ đều không có đứt. Nếu không đưa ra một phương pháp, cho dù thanh danh của Tống gia như mặt trời ban trưa, đồng hành với nó cũng là sự đố kỵ, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Làm sao có thể để cho Tống gia một hộ độc chiếm được? Ngay tại lúc Tống Thanh Di lo lắng nên đem bản ghi chép về lô hỏa thuần thanh truyền ra hay là chuyện tái lợi dụng phế phẩm lưu ly đối với Tống gia chuyện. Nào ảnh hưởng ít nhất, đại môn Tống gia đã hiện ra ở trước mắt, Tống Thanh Di không nghĩ tới chính mình một đường suy nghĩ. Đã bước đi về nhà, ngẫm lại trong nhà có thê có tử, khóe miệng Tống Thanh Di kiềm chế không được khợi lên. Trong chừng Mặc Hiên, Tề Nhuận Vân đang ngồi ở bên tiểu giường nhỏ, một bên nhẹ giọng đọc một bài đồng giao, một bên nhẹ nhàng đẩy giường nhỏ, vật nhỏ trên giường đang nhìn chân mình mơ hồ suy nghĩ. Ánh mắt lại như luyến tiếc rời đi trên người đa đa chính mình. Vào đông ấm áp dương quang theo cửa sổ dán vào trên người hai người. Nhìn ở trong mắt Tống Thanh Di, cảnh tượng trong phòng thật hài hòa. Nhân sinh trên đời, bè lũ xu nịnh, cuối cùng bất quá cầu một chỗ an bình, dù sao lòng ta an bình ở chỗ nào thì chỗ đó là nhà ta. Hiện tại, hắn có nhà, có thê, có tử, hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cách chương.